Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn 9 giờ tối, các cửa hàng trên phố đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. Lê Thiệu đỗ xe ven đường, cùng bước vào quán cà phê với Khúc Yêu Yêu. Mùi gì vừa chua vừa hôi thối thế? Khúc Yêu Yêu bịt mũi hỏi Lê Thiệu. Anh Lê, có thứ gì bị hỏng rồi à? Lê Thiệu liếc xéo cô một cái. Là mùi cà phê. Khúc Yêu Yêu chưa từng uống cà phê, nhưng chỉ từ mùi hương mà nói, chắc chắn đó không phải là thứ gì ngon lành. Cô hỏi nữ quỷ, chị đã từng đến đây chưa? Đã từng đến đây, nữ quỷ có chút ấn tượng với nơi này. Cô ấy bay lơ lửng đến bên cửa sổ, ngồi xuống và giơ tay lên gọi một cách thành thạo. Phục vụ, một ly Americano không đường. Khúc Yêu Yêu trong lòng đã có câu trả lời. Xem ra cô ấy đi theo anh từ đây về nhà. Nếu cô ấy đã đến quán cà phê, có lẽ camera sẽ ghi lại được manh mối gì đó. Lê Thiệu bước đến quầy thu ngân, mở máy tính và xem lại camera an ninh. Khúc Yêu Yêu tò mò ghé đầu vào. Đây là gì vậy? Thú vị quá, có thể nhìn thấy người ta luôn. Lê Thiệu đẩy cái đầu trước mặt ra, sau đó anh lấy một gói bánh quy từ trong quầy ra. Ra kia ăn đi, đừng cản trở tôi. Khúc Yêu Yêu mỉm cười mở túi đóng gói. Bánh quy hương sữa thơm lừng, cô li 3 mét khóe miệng, lấy ra một miếng cho vào miệng. Vị ngọt tựa như đang nhảy múa trên đầu lưỡi, lan từ miệng đến cổ họng. Khúc Yêu Yêu thỏa mãn chóp chép miệng, nhanh chóng ăn hết chiếc bánh quy trong tay. Còn nữa không? Hết rồi. Cả người Khúc Yêu Yêu bỗng chốc ủ rũ. Ôi, tiếc quá. Cô ngồi xuống đối diện nữ quỷ, muốn trò chuyện với cô ấy, nhưng đối phương không muốn để ý đến cô, quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm. Lúc này, Lê Thiệu cầm một đoạn video đi đến. Đây là cô à? Nghe vậy, nữ quỷ quay đầu nhìn vào màn hình video. Cùng một vị trí ấy, một người phụ nữ tóc dài trong bộ váy đang yên lặng uống cà phê. Khuôn mặt của cô gái đó có 9 phần giống hệt cô ấy, chỉ khác là người phụ nữ trong video ăn mặc tinh tế, hoàn toàn trái ngược với vẻ tiều tụy hiện tại. Hình như là tôi, mà cũng có thể không phải. Lời đáp của nữ quỷ khá mơ hồ khiến Lê Thiệu phải chụp màn hình gửi trực tiếp cho Dư Phi. Cậu giúp tôi tìm xem người này là ai, càng nhanh càng tốt. Dư Phi trêu chọc, ồ, đến đây tìm mấy em gái à, nói nhảm ít thôi, mau tra đi. Khoảng 15 phút sau, Dư Phi gọi điện thoại lại. A Thiệu, cậu nhìn thấy người này ở đâu? Giọng anh ta rất nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhả như thường lệ. Tại cửa hàng của tôi, sao thế? Tôi cho anh xem một thứ. Dư Phi gửi một file tài liệu đến điện thoại của Lê Thiệu. Sau khi mở ra xem, anh đã hiểu ý của Dư Phi. Có người đến đồn cảnh sát báo án, nói rằng chị đã mất tích 2 ngày rồi. Nữ quỷ nhìn anh một cách hoang mang. Lê Thiệu trực tiếp đưa thông tin đăng ký còn thiếu cho cô ấy xem. Tên chị là Cố Hề à? Cô ấy lẩm bẩm tên mình, từng mảng ký ức hiện về trong tâm trí. Tôi là Cố Hề, tôi tên là Cố Hề. Cô ấy hét lên như điên dại. Khúc Yêu Yêu đã chuẩn bị sử dụng bùa chú, thì đột nhiên nữ quỷ bình tĩnh lại, nói một cách buồn bã. Tôi là Cố Hề, kẻ giết tôi chính là chồng tôi. Cố Hề trải lòng với họ về câu chuyện của mình. Chồng cô ấy, Phương Châu, đã ngoại tình. Cố Hề đã biết chuyện từ lâu và âm thầm thu thập bằng chứng. Ngay trước ngày cô ấy dự định đến tòa án nộp đơn ly hôn, Phương Châu đã phát hiện ra. Hắn lấy cớ muốn cùng Cố Hề ăn bữa tối cuối cùng, rồi lén bỏ thuốc ngủ vào rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chính chiếc giường mà họ đã cùng nhau say giấc suốt 7 năm, Cố Hề bị hắn dùng gối đè đến chết. Linh hồn phiêu bạt trần thế, Cố Hề quên đi ký ức trước khi chết, chỉ tin rằng mình vẫn còn sống. Cô ấy đến quán cà phê quen thuộc như mọi khi, nhưng lại nhầm lẫn Lê Thiệu là chồng mình và theo anh về nhà. Cô đã ở nhà tôi 2 ngày. Lê Thiệu cau mày, bảo sao gần đây anh cảm thấy cơ thể mình suy nhược đến vậy. Cố Hề vô cùng ngượng ngùng. Đúng vậy, xin lỗi anh, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới có thể nhìn thấy chị. Cố Hề không hiểu nguyên do, tôi còn tưởng là cậu giận dỗi, cố ý không quan tâm đỡ ến tôi. Chỉ có một lý do duy nhất giải thích được, Lê Thiệu nhìn về phía Khúc Yêu Yêu. Cô bày trò quỷ quái gì đúng không? Khúc Yêu Yêu cười gượng gạo. He he, thật không tin tôi, vậy tôi chỉ có thể dùng cách này thôi. Lê Thiệu tức đến bật cười. Cô đúng là giỏi thật, nói đi, cô làm thế nào? Khúc Yêu Yêu chỉ vào cổ anh và nói, tôi đã bôi một thứ lên đó. Lê Thiệu cầm điện thoại chụp ngược lại, trên cần cổ trắng ngần của anh có một chữ. Yêu, anh dùng tay chà sát, da ửng đỏ nhưng chữ vẫn không phai đi chút nào. Anh không thể xóa được đâu, đây là dấu ấn, không phải mực nước. Vì chữ này mà tôi mới có thể nhìn thấy ma. Khúc Yêu Yêu gật đầu, đúng vậy, nhưng bản thân anh vốn có cơ địa dễ thu hút ma quỷ. Việc này cũng là tốt cho anh, ít nhất anh có thể biết được xung quanh mình có những nguy hiểm gì. Lê Thiệu không có cảm kích, cô mau lau đi cho tôi, thời cơ còn chưa tới, anh yên tâm, tôi sẽ xóa đi cho anh, nhưng không phải bây giờ. Nếu để anh không nhìn thấy quỷ nữa, thì cô kiếm tiền bằng cách nào? Tâm tư nhỏ bé của Khúc Yêu Yêu, Lê Thiệu đương nhiên không biết. Thân phận của Cố Hề đã được sáng tỏ, Khúc Yêu Yêu muốn tiễn cô ấy rời đi. Chị quỷ, cho em biết bát tự của chị đi. Cô lấy La Bàn bát quái ra khỏi túi vải, thầm niệm ngày sinh của Cố Hề. Kim La Bàn xoay tròn, sau đó dừng lại ở hướng Bắc. Chuyện gì vậy? Khúc Yêu Yêu nhíu mày, niệm lại một lần nữa, nhưng Kim La Bàn vẫn chỉ về hướng Bắc. Chị quỷ, chị không chết ở nhà. Cố Hề kinh ngạc, không thể nào. Tôi nhớ rõ ràng là bị Phương Châu đè chết ngạt ở nhà. Xem ra phải đến nhà chị xem thử mới được. Khúc Yêu Yêu nhìn sang Lê Thiệu, anh cảm thấy không có chuyện gì tốt đẹp. Nhìn tôi làm gì, anh Lê, phiền anh đưa chúng tôi đi một đoạn nữa được không ạ? Tài xế Lê theo lời Cố Hề lái xe đến tiểu khu vườn hoa, đây là nhà của cô ấy. Cố Hề bay lướt đến chỗ hàng rào, chỉ vào tòa nhà gần đường phố. Nhà tôi ở ngay đó, tầng 6 không cao. Đứng dưới có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong. Người đàn ông mặc vest đứng bên cửa sổ, lắc lư ly rượu trong tay. Dường như có ai đó gọi hắn, sau đó một người phụ nữ mặc áo choàng ngủ bước đến. Hai người ôm nhau hôn môi, thấy thế hận thù trong mắt Cố Hề càng tăng thêm. Vậy là đã đến mức, đăng đường nhập thất, rồi sao, Phương Châu, anh quả thật vô tình. Đăng đường nhập thất là một nghi thức trong Phật giáo. Thường được thực hiện bởi các tu sĩ hoặc Phật tử tại gia muốn tinh tấn tu tập. Người đàn ông đó chính là chồng của Cố Hề, Phương Châu. Không cần nói cũng biết, người phụ nữ đang ôm ấp hắn chính là đối tượng ngoại tình của Phương Châu. Khí đen trên người Cố Hề càng lúc càng nồng đậm, Khúc Yêu Yêu thầm kêu không ổn, vội vàng ném dây thừng trói cô ấy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị quỷ, em phải nhắc nhở chị, quỷ hồn làm hại ngươi là trọng tội. Nếu bị quỷ sai bắt được sẽ bị áp giải về địa ngục chịu phạt, sẽ không thể đầu thai đâu. Cố Hề gật đầu, chị biết biết, gã đàn ông tồi tệ đó không xứng để chị buồn, nhưng chị hận quá. Tại sao cô ấy lại thành quỷ, mà đôi nam nữ khốn nạn đó lại sống sung sướng? Gieo nhân nào gặt quả nấy, ông trời có mắt, sẽ trừng phạt họ. Khúc Yêu Yêu lấy quẻ bắt quái ra tiếp tục tính toán, kết quả đúng như cô dự đoán. Cố Hề đúng là không chết ở nhà. Trời đã tối muộn, Lê Thiệu mệt rã rời dựa vào cửa xe. Có thể đi được chưa? Khúc Yêu Yêu kéo nữ quỷ tiến đến. Đi thôi, về nhà. Lê Thiệu đứng im bất động. Về nhà ai? Tất nhiên là nhà anh rồi. Anh Lê, tôi đã giúp anh một việc lớn như vậy. Anh định qua cầu rút ván à? Lê Thiệu đương nhiên không phải loại người đó. Lên xe, Khúc Yêu Yêu hớn hở lên xe. Nhưng lại phát hiện anh không về nhà mà dừng xe trước cửa một chuỗi khách sạn. Nhân viên lễ tân chào hỏi. Chào mừng quý khách, cho tôi một phòng. Vâng, xin hai vị xuất trình chứng minh nhân dân. Khúc Yêu Yêu úp mặt lên quầy, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp. Tôi không có chứng minh nhân dân. Sắc mặt của nhân viên tiếp tân hơi thay đổi, nhìn về phía Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu. Em gái, ngoài kia có rất nhiều người xấu, em phải sáng suốt hơn một chút. Lê Thiệu bất lực. Chẳng lẽ coi anh là ông chú xa lạ chuyên bắt cóc trẻ vị thành niên sao? Khúc Yêu Yêu mỉm cười với cô tiếp tân. Anh Lê là người tốt, ban đầu em muốn về nhà với anh ấy, nhưng anh ấy không đồng ý, nên đành đưa em đến đây. Cô tiếp tân chửi thầm trong lòng, tên này chắc chắn đã kết hôn rồi, có vợ ở nhà thì làm sao đưa em về nhà được chứ? Hừ, đàn ông tồi. Cô tiếp tân nhìn Lê Thiệu với vẻ khinh miệt, nói. Thưa ngài, rất tiếc. Chúng tôi cần đăng ký thông tin cá nhân của hai người mới có thể cho phép nhận phòng. Sau đó, nhân viên lễ tân lại quay sang khuyên Khúc Yêu Yêu. Em gái, nhà em ở đâu? Cần chị giúp em gọi điện thoại cho người nhà đến đón không? Không cần đâu, tôi sẽ đi theo anh Lê. Cô lễ tân lắc đầu thất vọng, thế hệ trẻ bây giờ, dễ lừa gạt quá. Lê Thiệu vội bịt miệng Khúc Yêu Yêu, đưa cô ra khỏi khách sạn. Nếu còn nói nữa, chỉ sợ Lễ Tân sẽ báo cảnh sát mất. Không còn cách nào khác, Lê Thiệu chỉ đành đưa Khúc Yêu Yêu về nhà mình. Nhà anh có 3 phòng, Lê Thiệu dọn dẹp phòng ngủ phụ để cho cô ở. Ngày mai cô phải rời đi, tôi ngủ không sâu giấc, nên tối không được ra ngoài, không được ồn ào, nếu không tôi sẽ lập tức đuổi cô ra ngoài ở. Khúc Yêu Yêu ngoan ngoãn gật đầu, nhìn vào chữ Yêu nổi bật trên cổ Lê Thiệu, cô khẽ nói, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Lê Thiệu hiếm hoi có một giấc ngủ ngon, câu nói ngủ không sâu quả thực không lừa cô. Đôi khi anh thức dậy 3-4 lần trong một đêm, mỗi lần tỉnh dậy đều mồ hôi đầm đìa. Có giấc ngủ ngon thì tinh thần cũng rất sảng khoái. Lê Thiệu rửa mặt xong đi ra, phát hiện Khúc Yêu Yêu đang ngồi ở bàn ăn ăn thứ gì đó. Cô gắp một miếng trứng ốp la cho vào miệng, lòng đỏ trứng vàng óng chảy ra đờ ỉa. Lê Thiệu nhìn mà thấy hơi đói. Khúc Yêu Yêu phồng má nhai, trông cô như một chú chuột hamster. Nhìn thấy Lê Thiệu đang đứng đó, cô vẫy tay gọi anh. Anh Lê, ăn sáng thôi à? Cố Hề bưng ra một chén cháo từ trong bếp, hương thơm của đậu đỏ tràn vào khoang mũi Lê Thiệu. Khúc Yêu Yêu vội vàng bưng cháo lên, húp một ngụm lớn. Hạt đậu đỏ mềm dẻo, có vị ngọt nhẹ, ngon quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nghề của chị quỷ tốt thật. Cố Hề lại vào bếp bưng ra một chén nữa, đặt lên chỗ trống. Cô ấy không thể ăn gì, nên chắc chắn bát đó là dành cho Lê Thiệu. Cảm ơn, Lê Thiệu cũng không còn lo lắng đồ do quỷ làm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh cầm muỗng ăn từng miếng nhỏ. Chị quỷ ơi, em muốn ăn nữa. Lê Thiệu liếc nhìn Khúc Yêu Yêu một cái. Cô coi đây là nhà mình à? Khúc Yêu Yêu bĩu môi. Không được uống à? Lê Thiệu cau mày. Được, uống đi, anh còn có thể nói gì nữa, ăn cũng đã ăn rồi. Lê Thiệu không phải sợ cô đói, chủ yếu là lo lắng con nhóc này sẽ yểm bùa anh, dù sao anh cũng khá quý trọng mạng sống của mình. Khúc Yêu Yêu lại uống thêm một chén, mãi đến khi bụng căng phồng mới chịu dừng lại. Cách chương.